Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 58, Champion League tứ kết bảng đấu ra lò. Thời gian, 4 tháng 11 năm 2012 bách bóng. Cung Chính gia nhập liên minh Manchester United mới một cái giữa mùa giải. Cái tên này liền tiến vào bách bóng câu lạc bộ. Cái tên này cũng thật là biến thái. Hiện tại hết thảy Manchester United fan bóng đá đều đối với Cung Chính yêu thích rất nhiều. Bọn họ hy vọng Cung Chính có thể ở Manchester United kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Bọn họ hy vọng Cung Chính vĩnh viễn ở tại Manchester United. Không đi rồi. Đến hiện tại châu Âu đại lục đối với Cung Chính trông mà thèm nhưng là có nhiều vô cùng đội bóng a. Có Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, Man City chờ các đội bóng. Bọn họ có thể vẫn ở nhìn kỹ Manchester United cùng Cung Chính quan hệ. Chỉ cần hai người này hơi hơi có một chút ma sát. Bọn họ liền chuẩn bị ra tay. Đem Cung Chính từ Old Trafford thành công giải cứu ra. Chỉ là cho tới bây giờ. Cung Chính cùng Manchester United vẫn nằm ở nhiệt tình yêu kỳ. Không có bất kỳ ma sát. Bọn họ vẫn không có cơ hội mà thôi. Chiến thắng Manchester United sau khi nước Anh Cup FA lại bắt đầu đánh. Tuần sau, Manchester United nhưng là hiểu được bận bịu a. Trước tiên muốn đánh một trận nước Anh Cup FA. Sau đó ở tuần này còn có một hồi Champion League thập lục cường trận trước thi đấu. Cuối tuần còn có một hồi giải đấu. Đây là một tuần 3 thi đấu a. Manchester United này mẹ kiếp cũng thật là mệt đến. Manchester United Cup FA đối thủ là Crawley đội. Thực lực không phải quá mạnh. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Cung Chính chờ chủ lực đều không có đi. Manchester United ở sân nhà 1-0 tiểu thắng đối thủ. Thăng cấp vòng kế tiếp. Chiến thắng Crawley sau khi Manchester United lập tức liền muốn đối mặt sắp khai chiến Champion League thập lục cường vòng. Nó cao. Ở 24 ngày thời điểm, Manchester United sân khách khiêu chiến nước Pháp đội bóng Marseille. Cuộc tranh tài này Alex Ferguson đứng hàng toàn đội hình chủ lực. Thế nhưng ở sân khách Manchester United vẫn không có thủ thắng. Cuối cùng sân khách cùng Marseille đội 0-0 chiến bình. Ở chiến bình Marseille sau khi Manchester United trở lại giải đấu ở ngày 26 sân khách khiêu chiến Wigan Athletic đội. Bởi vì cuộc tranh tài này sau khi Manchester United đem ở giải đấu bên trong đá với Liverpool. Vì lẽ đó, đá với Wigan Athletic cuộc tranh tài này Cung Chính chỉ đá nửa trận đấu. Thế nhưng ở nửa trận đấu bên trong, Cung Chính cái tên này vẫn là đưa ra hai cái ghi bàn. Cung Chính cái tên này hoàn thành rồi hắn mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 38 cái ghi bàn. Trời ạ, cái tên này quá trâu bò. Bản cuộc tranh tài Manchester United sân khách 4-0 chiến thắng đối thủ. Mặt khác hai bóng đến từ chính quốc cấp cùng Wayne Rooney. Manchester United tiếp tục ở tại ngoại hạng Anh đầu bảng. Cuộc tranh tài này sau khi Manchester United tiếp tục đi tới sân khách khiêu chiến Liverpool. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United tới nói. Phi thường trọng yếu. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ thua, bọn họ rất có thể bị mặt sau Arsenal cho truy bình. Hiện ở tại bọn hắn vẻn vẹn dẫn trước 3 điểm mà thôi. Đây tuyệt đối không thể cho Arsenal cơ hội. Liverpool phương diện cũng hy vọng này 3 điểm. Hiện ở tại bọn hắn khoảng cách Champions League qualifying cũng vẻn vẹn sau khi một phần mà thôi. Bọn họ hy vọng có thể chiến thắng Manchester United. Bảo lưu xung kích Champions League tư cách cơ hội. Hơn nữa cuộc tranh tài này bọn họ mới tiến cử hai đại tiền đạo. Trong tay bọn họ có bài. Hoàn toàn tự tin a. Nước Anh Sun Newspaper đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi phía dưới như vậy đưa tin. Thương binh mãn doanh Hà Đàm luận báo thù. Manchester United mùa xuân ở nơi nào? Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. Nước Anh địa phương thời gian 6 ngày buổi trưa 13:30. Nước Anh Premier League thứ 29 vòng 1 hồi tiêu điểm đại chiến ở sân Anfield trình diễn. Liverpool ở sân nhà nghênh chiến kẻ thù MU. Trước đây, Liverpool lấy 49 phân xếp ở vị trí thứ 6. MU lấy 60 điểm cao cư bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Hai bên giao chiến hướng về tích. Đây là trong lịch sử đệ 182 chàng nước Anh derby chiến. Quá khứ 181 chiến Liverpool 60 thắng 50 bình 71 phụ. Từ khi Premier League thành lập tới nay, hai bên giao thủ 40 chàng. Liverpool 12 thắng 7 bình 21 phụ ở hạ phong. Trong đó tọa trấn sân nhà 7 thắng 3 bình 9 phụ. Hai bên gần 3 lần giao chiến. Liverpool toàn bại mà về. Lần trước đánh bại MU muốn tìm hiểu đến năm 2009 tháng 10. Xem chút 1. Dalglish cùng Ferguson lần thứ 2 giao chiến. Quá khứ, Dalglish cùng Ferguson giao chiến nhiều năm. Đều là thắng thiếu phụ nhiều. Quá khứ, quốc vương cùng phất tước đang huấn luyện viên cuộc đời giải đấu bên trong giao chiến 19 chàng. Chỉ lấy đến 4 thắng 8 bình 7 phụ thành tích. Dalglish lần trước ở giải đấu bên trong đánh bại Ferguson. Cần tìm hiểu đến 1990 năm tháng 9. Thế nhưng quốc vương trở lại sau trận đấu đầu tiên chính là cúp FA làm khách chàng chiến thắng Manchester United. Tái xuất giang hồ Dalglish hay là nhìn thấy chiến thắng Ferguson cơ hội. Xem chút 2. Andy Carroll hoặc trình diễn khởi đầu. Từ khi lấy 35 triệu bảng Anh giá cao từ Newcastle chuyển nhượng Liverpool tới nay, Andy Carroll vẫn nằm ở dưỡng thương trạng thái. Andy Carroll lần trước chính thức thi đấu ra trận, còn cần tìm hiểu đến năm ngoái ngày 28 tháng 12 đại biểu Newcastle xuất chiến Hotspur. Căn cứ Daily Mirror tin tức, Andy Carroll đã hướng về Dalglish xin chiến, tự động xin mời anh xuất chiến MU. Được biết, Dalglish đem ở muộn chút thời gian cùng đội y tổ đồng thời ước định Andy Carroll thương thế. Tối khả năng kết quả là để cho ngồi trên ghế dự bị. Xem chút 3, MU hàng hậu vệ thiên tàn địa khuyết. Vidic ở trong khi huấn luyện bị thương đem vắng chỗ một tuần. Rio Ferdinand người bị thương thiếu trận. Evra người bị thương ra trận còn nghi vấn. Lời nói như vậy MU hàng hậu vệ chính là hoàn toàn thay đổi. Cho dù bom hẹn giờ Ivan khỏi bệnh trở lại, cũng không phải cách giải quyết. Nhiều lần phạm sai lầm lão tướng Brown đem rất có thể cùng tiểu tướng Smalling hợp tác trung vệ. Fabio có thể thay thế được Evra vị trí. Xác thực, Manchester United thương bệnh xuất hiện đến quá không phải lúc. Ở Manchester United chuẩn bị nỗ lực thời điểm đến rồi như thế một hồi. Xác thực phi thường chí mạng. Thế nhưng bản cuộc tranh tài Manchester United phương diện vẫn là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn. Bắt dưới cuộc tranh tài này, nhất định không thể cho Arsenal cơ hội. Trận đấu bắt đầu sau khi Manchester United đánh cho không sai. Vừa lên đến đổi khách làm chủ, quy mô lớn để lên, để Liverpool rất là không thích ứng. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 22 thời điểm, cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được quốc cấp chuyền bóng sau khi trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa giữa xoay người đánh bắn đem bóng đá đánh tiến vào Liverpool. Khung thành, Manchester United 1-0 dẫn trước. Cung chính này bóng quả thực quá không nói lý. Quả thực chính là hôn. Liverpool cầu thủ hậu vệ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cung chính hoàn thành rồi hắn mùa giải này ngoại hạng Anh 39 cái ghi bàn. Nhưng là, ở ghi bàn sau khi Liverpool phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Một hồi bị cung chính này một bóng cho đánh tỉnh rồi. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 44 thời điểm, Gerrard ở đại vòng ngoài cấm địa trả lại Manchester United một cước sút xa. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường đập vào Manchester United khung thành. 1-1 bình, hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Liverpool bị đá càng thêm hung mãnh. Liên tiếp địa trùng kích Manchester United. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 30 thời điểm, Liverpool Suarez liên tục thoảng qua Fabio cùng Brown giết vào vùng cấm. Trực tiếp đối mặt thủ môn đem bóng đưa vào Manchester United khung thành. 2-1, hiệp 2 trận đấu phút thứ 40. thay thế bổ sung ra trận Andy Carroll ở vùng cấm bên trong nhận được đường biên Maxi Rodriguez. Chuyền bóng vào trong, đánh đầu ghi bàn, Liverpool 3-1 dẫn trước Manchester United. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài cuối cùng điểm số. Manchester United sân khách 1-3 bại bởi Liverpool. Cái này cũng là thương bệnh đối với Manchester United ảnh hưởng. Chỉnh cuộc tranh tài Manchester United hàng hậu vệ cũng không cho lực. Cho Liverpool quá nhiều cơ hội. Cũng may Liverpool tiền đạo Andy Carroll cùng Suarez trạng thái không được. Một người chỉ nắm chắc một cơ hội. Nếu không thì Manchester United sẽ bị Liverpool đánh thành nút lọ. Bản vòng trận đấu kết thúc. Manchester United vẫn cao cứ đầu bảng. Cái kia Arsenal dĩ nhiên không nắm chắc được cơ hội. Bọn họ ở sân nhà lại bị Sunderland đội bước cho bình. Thật là khiến người ta có chút không nghĩ tới. Nhìn thấy Arsenal chiến tích, Alex Ferguson rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bại bởi Liverpool, Manchester United không có tâm tình đi để ý tới. Hiện ở tại bọn hắn lại sẽ nghênh đón một hồi tiêu điểm chiến. Ở nước Anh Cup FA tứ kết, Manchester United sân nhà nghênh chiến Arsenal. Cuộc tranh tài này hai bên đều tận khiển chủ lực lên sân khấu. Cup FA đến lúc này, ai cũng không muốn từ bỏ. Dù sao khoảng cách tranh cướp quán quân đã rất gần. Bản cuộc tranh tài cung chính mọi người tất cả lên sàn. Hơn nữa Manchester United cũng không có để bọn họ cổ động viên thất vọng. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 10, cung chính ở vùng cấm bên trong tiếp Nani chuyền bóng đánh đầu ghi bàn. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 40 thời điểm, Bồ Đào Nha phi dực ở đường biên liên tục sau khi đột phá. Giết vào ghi bàn lốp bóng phá cửa. Manchester United 2-0 chiến thắng Arsenal. Thăng cấp cấp FA vòng bán kết. Chiến thắng Arsenal thăng cấp cấp FA vòng bán kết. Manchester United trên dưới đều cao hứng phi thường. Đại xả được cơn giận a. Mà ngay tại lúc này, Manchester United lại nghênh đón châu Âu sân bóng phi thường trọng yếu một cuộc tranh tài. Bọn họ ở Champions League thập lục cường vòng nó cao hiệp 2 thi đấu. Ở trận trước thi đấu bên trong, Manchester United sân khách 0-0 chiến bình Marseille đội. Bây giờ trở về quy sân nhà, Manchester United đương nhiên hy vọng có thể chiến thắng Marseille đội. Mới gặp thăng cấp Champions League tứ kết, trở lại sân nhà sau khi Manchester United phương diện tận khiển chủ lực ra trận. Có thể thấy Alex Ferguson muốn bắt dưới cuộc tranh tài này thái độ phi thường kiên quyết. Cuộc tranh tài này cung chính đương nhiên thủ phát. Hắn cũng kéo dài gần nhất khá là hài lòng trạng thái. Ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu sau không lâu. Hiệp một thi đấu đệ vũ phút. Cung chính ở đường biên liên tục sau khi đột phá. Đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Lên chân một cước đường vòng cung bóng đem quả bóng oanh vào Marseille đội khung thành góc xa góc. Chết, Manchester United sân nhà 1-0 dẫn trước. Đạt được này hạt ghi bàn sau. Manchester United ở sân nhà bị đá càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tự hiệp một trận đấu kết thúc trước. Cung chính kiến tạo Hernandez phá cửa. Manchester United 2-0 dẫn trước Marseille đội. Mang theo 2-0 ưu thế tiến vào hiệp 2 trận đấu sau. Manchester United bị đá càng thêm địa ung dung. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 27 thời điểm, Rooney đánh vào đặt vững thắng cục một bóng. 3-0, Manchester United sân nhà chiến thắng Marseille thăng cấp Champions League tứ kết. Đồng thời thăng cấp Champions League tứ kết còn có đến từ nước Anh Chelsea, Tottenham nhiệt Hotspur. Đến từ Tây Ban Nha Real Madrid cùng Barcelona. Đến từ Italy Inter Milan. Đến từ Ukraine Shakhtar Donetsk cùng đến từ nước Đức Schalke 04. Châu Âu Trung Bộ thời gian ngày 17 tháng 12 12 giờ. UEFA ở Tổng Bộ Thụy Sĩ Nyon tiến hành rồi năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League tứ kết vòng. Nó cao rút thăm nghi thức. Căn cứ UEFA rút thăm nguyên tắc, ở tứ kết đá với bên trong, sẽ không còn cân nhắc cùng quốc, cùng tổ lảng tránh, toàn bộ rút thăm hoàn toàn tùy cơ, bao quát chủ. sân khách thứ tự trước sau. Cụ thể lịch thi đấu phương diện. Tứ kết trận trước thi đấu đem ở địa phương thời gian ngày mùng 5 tháng 4 cùng 6 ngày tiến hành. Thứ hiệp ở ngày 12 tháng 4 cùng 13 ngày. Vòng bán kết trận trước ngày vì là ngày 26 tháng 4 cùng 27 ngày. Thứ hiệp vì là ngày mùng 3 tháng 5 cùng 4 ngày. Đá với giữa khu cũng đem vào thứ 6 muộn rút thăm quyết ra. Ngoài ra còn đem có một lần rút thăm. Lấy quyết định trận chung kết hai bên ai đem làm giả tưởng đội chủ nhà. Ở ngày 28 tháng 5 London sân Wembley trận chung kết. Mặc vào đội chủ nhà áo đấu. Rút thăm nghi thức lần thứ 2 do UEFA đầu chọc tổng bí thư Infantino chủ trì. Hắn đầu tiên ngày xưa bản địa chấn động gặp tai họa nhân dân biểu thị chia buồn. Tiếp theo giới thiệu tứ kết tình huống. Sau đó bắt đầu truyền phát tin tứ kết thăng cấp hình ảnh. Ở truyền hình xong tứ kết thăng cấp tuyển tập sau. Giới thiệu đang tiến hành Champions League giải đấu trận chung kết đại sứ hình ảnh. Trước nước Anh nổi danh xạ thủ Lai Nhân Câu cũng truyền phát tin hắn đặc sắc ghi bàn video. Lineker đem làm như khách quý hiệp trợ nhận thưởng. Lineker cùng Infantino, Hồ Khản, một hồi rút thăm chính thức bắt đầu. Rút ra trận đầu là Real đá với Hotspur. Sau đó là Chelsea đá với MU. Trận thứ 3 là Barca đá với Shakhtar Donetsk. Trận thứ 4 là Inter đá với Schalke 04. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.